Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, vương cấp yêu thú. Từ Hồng Định phụ trách dẫn đường, trước mọi người làm được tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ là Khôn Càn cảnh cũng không nhỏ bé nửa ngày thế gian qua. Lộ Thần bọn họ y nguyên không có đi ra khỏi Khôn Càn cảnh. Cũng may tiến vào Khôn Càn cảnh tới nay, mọi người hoàn toàn chính xác không có gặp được cái gì lớn hung hiểm. Đến thời khắc này mới thôi, bọn họ hết thảy tao ngộ 3 đợt yêu thú tập kích. Mà gặp phải 3 đợt yêu thú đẳng cấp đều không cao. Tối cao cũng liền binh cấp đỉnh phong. Dẫn đường phía trước Hồng Định là thiên vị nhất trọng thiên. Một người đơn độc liền nhẹ nhõm giải quyết hết 3 đợt yêu thú. Đương nhiên, 3 đợt yêu thú thú hạch thuộc về Hồng Định một người độc hữu. Cùng nhau đi tới, mặc dù Khôn Càn cảnh bên trong tình hình đúng như là Thải Phong trước đó nói. Không có quá lớn hung hiểm, nhưng Lộ Thần không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Trong lòng của hắn khẳng định, Hồng Định cùng Ngô Hách tất nhiên là tại tính kế cái gì. Gấp rút lên đường bên trong, hắn một bên lưu tâm tình huống chung quanh, một bên lặng yên quan sát Hồng Định cùng Ngô Hách một chút cử động. Càng phát giác chính mình suy đoán không có sai, không qua hắn trong lòng biết, chính mình chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Hồng Định cùng Ngô Hách từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để vào mắt. Hồng Định cùng Ngô Hách tránh thức muốn tính kế người. Thực là Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội, chỉ là giờ phút này, hắn đặt mình vào 5 người tạo thành tạm thời trong đội ngũ. Hồng Định cùng Ngô Hách đã muốn đối phó Thải Phong cùng Thải Vũ, là quả quyết không có buông tha hắn đạo lý. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời điểm, đi tại đội ngũ trung gian vị trí Thải Vũ đột nhiên ngừng thân thế, hưng phấn mà hô một câu. Bên kia có một chỗ hồ nước, Lộ Thần thuận thế nhìn lại, xuyên qua một mảnh loạn thạch khu vực. Loạn thạch khu vực hậu phương quả nhiên có một cái hơn 10 trượng phương viên hồ nước. Giờ phút này mặt hồ thượng không có một tia chập trùng. Lẳng lặng địa phản chiếu thương khung, toàn bộ hồ nước tựa như là một khối san bằng màu xanh thăm thẳm bảo thạch khảm nạm tại mặt đất. Bên trong, trầm ngâm một chút. Hắn liền đoán ra Thải Vũ vì sao dừng lại. Trước đó mọi người tiến vào Khôn Càn cảnh thời điểm, Thải Vũ chỉ là gặp đến một cái tiểu đầm nước liền nghĩ về nhớ rõ tẩy trên người cát bụi. Giờ phút này gặp được dạng này một lần trong vắt hồ nước, Thải Vũ muốn làm gì đã rõ ràng. Cứ chờ một chút, Thải Vũ kêu dừng mọi người, sau đó hướng một bên Thải Phong nói, tỉ tỉ, chúng ta bây giờ đều thành mèo hoa, qua thanh tẩy một chút trên người cát bụi đi. Nhìn cách đó không xa hồ nước một chút, Thải Phong trong ánh mắt hiện ra một vòng do dự. Thực nàng so với Thải Vũ sớm hơn phát hiện cách đó không xa cái hồ này. Nàng đồng dạng muốn tại trong vắt trong hồ nước thanh tẩy một chút trên người cát bụi. Chỉ là nàng suy tính sự tình muốn so Thải Vũ càng nhiều hơn một chút. Nếu như các nàng dừng lại thanh tẩy một phen, là hội chậm trễ mọi người gấp rút lên đường thời gian. Là lấy nàng không có giống như Thải Vũ, tại phát hiện hồ nước thời điểm, liền lập tức hô ra đến, sẽ không chậm trễ quá lâu. Thải Vũ ôm lấy Thải Phong một cái cánh tay, không ngừng lay động, van xin cầu đạo. Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, nhưng trong lòng có chút ý động. Các nàng chỉ là muốn đơn giản thanh tẩy một phen, hoàn toàn chính xác sẽ không hao phí quá lớn lên thời gian. Lúc này, phía trước dẫn đường Hồng Định dừng lại, quay đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Thấy Thải Phong do dự, Thải Vũ vội vàng đoạt nói ra, nơi đó có một chỗ hồ nước, chúng ta cần qua thanh tẩy một chút trên người cát bụi, sẽ không chậm trễ quá lâu. Ba người các ngươi sẽ không đồng ý à? Mặc dù nàng trong giọng nói bao hàm Lộ Thần, nhưng nói chuyện ở giữa, ánh mắt của nàng căn bản không có nhìn về phía Lộ Thần. Chỉ ngó ngó Hồng Định cùng Ngô Hách. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút. Ta không có ý kiến. Ngô Hách cười hắc hắc. Hồng Định cũng cười cười. Một bộ tán đồng thần sắc. Gật đầu nói. Trước đó tao ngộ ba đợt yêu thú tập kích. Ta cũng chính hảo thừa này thời cơ khôi phục một phen. Hồng Định cùng Ngô Hách làm ra quyết định. Đồng dạng cũng không có coi Lộ Thần là thành một chuyện. Bọn họ không có ý kiến. Tỷ tỷ, chúng ta đi qua đi. Thấy Hồng Định cùng Ngô Hách đều không có ý kiến. Thải Vũ liền muốn kéo Thải Phong chạy về phía hồ nước. Tiểu muội, chờ chút. Thải Phong không có gấp tiến về, mà chính là cẩn thận dò xét cách đó không xa hồ nước một chút. Sau đó hướng Lộ Thần nói, ta cùng tiểu muội lại ở bên hồ này một khối cự thạch đằng sau tắm rửa một phen, có thể hay không xin ngươi tại loạn thạch khu vực trung gian thay chúng ta trấn giữ một lát. Thải Vũ nhìn Hồng Định giống như Ngô Hách, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lần này thật bất ngờ địa không tiếp tục đối Lộ Thần ác ngôn tương hướng. Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Thải Phong hội đưa ra dạng này thỉnh cầu. Hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy hướng mọi người cái này một lần hồ nước mép nước quả nhiên hoành một khối dài ba trượng, cao một trượng cự thạch. Thải Phong cùng Thải Vũ như tại khối kia cự thạch hậu phương tắm rửa. Hoàn toàn chính xác sẽ không bại lộ ra đến. Mà giờ khắc này, nơi này trừ hắn, Hồng Định, Ngô Hách ba người bên ngoài, sẽ không có hắn nam tử. Thải Phong lại muốn mời hắn tại loạn thạch trong khu vực trấn giữ. Thải Phong muốn phòng bị người là người nào đã rõ ràng. Hồng Định cùng Ngô Hách nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ tại Thải Phong cô nương trong mắt, ta cùng Ngô huynh liền không chịu được như thế không? Hồng Định hừ lạnh một tiếng, mục đích thời gian trầm địa chằm chằm Thải Phong. Các ngươi tại Toái Không Sơn mạch bên trong ra sao danh tiếng? Chẳng lẽ còn cần ta ở trước mặt nói ra đến? Thải Phong không có yếu thế, tỉnh táo đáp lại nói, nàng chính là quá rõ ràng Hồng Định cùng Ngô Hách danh tiếng. Mới có thể thỉnh cầu Lộ Thần tại loạn thạch khu vực trung ương đem thủ nhất phiên. Lộ Thần mặc dù thực lực không cao, nhưng chỉ cần có thể sớm phát ra điểm cảnh cáo, liền đầy đủ nàng và Thải Vũ kịp thời làm ra chuẩn bị. Không đến mức bị Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn trộm đến trong sạch chi thân. Nói bất định hắn so với chúng ta càng thêm không chịu nổi. Là cái sắc trung ngạ quỷ. Các ngươi mời hắn qua trấn giữ, hắn sẽ chỉ biển thủ, đến lúc đó ăn thiệt thòi chính là bọn ngươi. Nhìn Lộ Thần một chút, Hồng Định bố trí nói, ta tin tưởng hắn là được. Thải Phong nói, chợt không tiếp tục để ý Hồng Định, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lộ Thần trong lòng rõ ràng, Thải Phong cũng không phải là thật tin tưởng hắn. Thải Phong thực là tin tưởng nàng chính mình. Hắn chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. So với thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới Hồng Định cùng Ngô Hách. Nếu là chính mình có cái gì dị thường cử động, Thải Phong có tự tin có thể sớm phát giác được. Nếu như để Thải Phong biết được, hắn đã mở ra thức hải, mà có thể vận dụng cao hơn tinh thần lực nhất cấp thức hải chi lực. Thải Phong chưa hẳn còn dám thỉnh cầu Lộ Thần thay các nàng nắm tay. Cũng may hắn mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không có nhìn trộm nữ nhân tắm rửa loại này thấp kém thú vị. Lộ Thần trầm ngâm, mặc dù trên đường đi đối với trong tỉ muội, thân là tiểu muội Thải Vũ đối với hắn một mực ác ngôn tương hướng. Nhưng thân là đại tỷ Thải Phong, đối hắn thái độ coi như không tệ. Đi qua Thải Phong, hắn đối thiên y vụ chướng hiểu biết dần dần tăng nhiều. Nghĩ đến cái này, hắn khẽ vuốt cằm, xem như đáp ứng Thải Phong thỉnh cầu. Đa tạ, Thải Phong thành khẩn nói, người chính mình tốt nhất có khác cái gì hỏng tâm tư. Nếu không ta tha không ngươi, Thải Vũ hung hăng trừng Lộ Thần một chút, cảnh cáo ý vị rất đậm. Nói xong, đôi tỉ muội cùng nhau rời đi. cặp đùi đẹp lắc lư ở giữa, uyển chuyển thân ảnh trực tiếp chạy tới trong vắt hồ nước. Lộ Thần rớt lại phía sau Thải Phong cùng Thải Vũ một bước. Sau đó chạy tới loạn thạch khu vực trung ương, tìm một khối bằng phẳng thạch đầu. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn về phía Thải Phong cùng Thải Vũ rời đi thân ảnh. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngoan lệ quang mang. Sau đó Hồng Định lấy ra một khỏa thú hạch, tại chỗ vận công khôi phục. Ngô Hách không có việc gì, khóe miệng treo một sợi nụ cười, ánh mắt hài hước nhìn về phía xếp bằng ở loạn thạch khu vực trung ương chỗ Lộ Thần. Rất nhanh, Thải Phong cùng Thải Vũ thân ảnh biến mất ở bên hồ cự thạch đằng sau. Giây lát, rít lên một tiếng đột nhiên ở giữa theo bên hồ cự thạch hậu phương truyền đến. Lộ Thần phân biệt một chút, tiếng thét chói tai này đến từ Thải Phong. Chỉ là rít lên một tiếng truyền ra về sau, bên hồ cự thạch hậu phương sẽ không có một tia động tĩnh truyền tới. Hắn mày nhăn lại, không biết bên hồ cự thạch hậu phương đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý, Khôn Càn cảnh trường thời gian lấy lai lịch kinh rất nhiều võ đạo tu sĩ thăm dò sông sáo. Lúc này đã không có quá nhiều quá lớn hung hiểm, mà Thải Phong cùng Thải Vũ cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Khôn Càn cảnh bên trong. Đối với tỷ muội nhất định là xác định hồ nước bên kia không có nguy hiểm, mới có thể lựa chọn tiến vào trong hồ nước tắm rửa một phen. Chỉ là Thải Phong truyền ra cái này một tiếng kinh hô lại nhắc nhở. Thải Phong cùng Thải Vũ tại hồ nước bên kia xác thực gặp được nguy hiểm. Theo đó rít lên một tiếng truyền ra, đang tại vận công khôi phục bên trong Hồng Định bỗng nhiên mở mắt ra màn. Đứng dậy nhìn về phía loạn thạch khu vực trung ương chỗ Lộ Thần. Cùng một chỗ động thủ diệt trừ hắn. Hồng Định nói xong, thân ảnh chớp động, như một đường thiểm điện đột kích hướng Lộ Thần. Ngô Hách cười hắc hắc, đồng dạng bắn nhanh ra như điện. Này rít lên một tiếng truyền ra về sau, Lộ Thần mặc dù ánh mắt nhìn ra xa hướng bên hồ, nhưng lại không có buông lỏng đối sau lưng cảnh giác. Hắn đã sớm tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, một mực lặng yên chú ý Hồng Định cùng Ngô Hách động tĩnh. Hồng Định đột nhiên kết thúc vận công khôi phục một sát na, Lộ Thần liền phát giác được. Hắn chú ý tới, đối với theo cự thạch hậu phương truyền ra cái này rít lên một tiếng, Hồng Định cùng Ngô Hách đều không có hiển lộ ra bất luận cái gì giật mình. Rất rõ ràng đôi người tựa hồ đã sớm biết Thải Phong cùng Thải Vũ lại ở cự thạch hậu phương gặp được nguy hiểm. Trong lòng của hắn kinh ngạc, mặc dù mọi người trên đường đi bởi vì cùng yêu thú chiến đấu, mỗi lần chiến đấu sau đều riêng phần mình khôi phục qua, nhưng khôi phục thời gian căn bản không đủ Hồng Định cùng Ngô Hách sớm đuổi tới Khôn Càn cảnh bên trong làm chút ít tay chân. Bất quá Hồng Định tiến vào Khôn Càn cảnh bên trong đoạt dẫn đường, Ngô Hách đoạt bọc hậu, dưới mắt cái này đôi người lại tuyệt không giật mình. Phải nói hết thảy cùng Hồng Định, Ngô Hách không quan hệ, Lộ Thần lại là tuyệt không tin. Các người đã sớm biết trong hồ có nguy hiểm. Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía theo hậu phương xông tới Hồng Định cùng Ngô Hách. Bình thản tự nhiên không sợ, lạnh giọng hỏi, Khôn Càn cảnh bên trong đồng dạng tràn ngập hỗn loạn thiên địa năng lượng. Hắn như nhất tâm muốn đi, Hồng Định liên thủ với Ngô Hách cũng ngăn không được hắn. Một người chết không cần thiết biết được quá nhiều. Hồng Định nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ hiện lên. Hồng Định cùng Ngô Hách theo khoảng chừng bao bọc hướng Lộ Thần. Nhìn đột kích mà đến Hồng Định cùng Ngô Hách một chút, Lộ Thần một bên bay ngược, một bên âm thầm suy nghĩ. Hắn là một cái có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Mà cái này trên đường đi Thải Phong đối với hắn có chút chiếu cố. Dưới mắt Thải Phong cùng Thải Vũ gặp được nguy hiểm, hắn như quay người rời đi. Sau đó tất nhiên lưu lại tâm chướng, tiên tiến nhập hồ nước dò xét tìm tòi hư thực. nếu là chuyện không thể làm, hắn rồi đi không muộn, làm ra quyết định về sau. Lộ thần bay ngược hướng hồ nước, rất nhanh, hắn dễ vượt qua khối kia cự thạch đi vào bên hồ. Hồ nước mặc dù trong vắt, không có một tia chập trùng, phản chiếu thương khung, nhưng ánh mắt lại vô pháp xuyên thấu hồ nước, thấy rõ trong hồ đến tột cùng có cái gì, mà bốn phía không có thải phong cùng thải vũ thân ảnh. Hắn đang muốn lấy thức hải chi lực dò xét một phen. Hồng Định cùng Ngô Hách đã đuổi tới sau lưng, nhăn nhăn mi đầu, lộ thần không kịp dò xét, thả người nhảy vào trong hồ nước. Sau một khắc, Hồng Định cùng Ngô Hách cũng tới đến bên hồ nước. Ngay tại ngắn ngủi này một cái chớp mắt, hồ nước lại khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ có người đầu nhập trong hồ. Rất là quỷ dị, cái này tiểu tử là ngu ngốc không? Biết rõ trong hồ có nguy hiểm, hắn lại còn lựa chọn nhảy hồ. Nếu là hắn không nhảy hồ, ta còn định cho hắn một cái thống khoái. Ngô Hách ngừng thân thế, trong bàn tay cương khí quang hoa dần dần thu liễm, đứng ở bên hồ tức giận nói, nhìn yên bình hồ nước một chút. Hồng Định không hề lưu lại ngắm nhìn ý tứ, xoay người rời đi, không thủ nhất sẽ. Ngô Hách tỏ ra kinh ngạc dị thường, ba người căn bản không đủ nó nhét kẽ răng, chờ giải quyết hết ba người, nó như phát hiện còn có người ở bên hồ, người cảm thấy nó sẽ làm sao? Hồng Định lạnh lùng nói. Ngô Hách nhãn thần biến đổi, hắn cùng Hồng Định mặc dù là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng liên thủ cũng không phải dưới hồ đầu kia vương cấp yêu thú đối thủ. Tiến vào trong hồ nước, Lộ Thần, Thải Phong, Thải Vũ, ba người chỉ có một con đường chết. Thời khắc này xác thực không hề lưu lại tất yếu, nhất định phải lưu lại, tự thân ngược lại sẽ có nguy hiểm. Hồng Định đôi người lách mình rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.